Lãnh công thái tử phi, chương 71, lừa mình dối người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Âu Dương Nhược. Thần thái tử phi nương nương, thảo dân tuyệt đối không có ý tứ này. Ngài quá lo lắng, thần y khẩn trương hơn, thiếu chút nữa đã nói năng lộn xộn. Ta lo lắng, tốt lắm, đây không phải là thuốc dưỡng thai ngươi tỉ mỉ điều chế sao? Long y hoàng chỉ thứ nước trong bát, thuốc còn hơn nửa bát, đột nhiên vỗ tay, ngự vệ sau lưng nàng nhận được. Mệnh lệnh lập tức đem một người giải vào, là một phụ nữ, bộ dáng xem như thanh tú, nhưng chủ yếu chính là bụng nàng to ra, thoạt nhìn mang thai không dưới 6 tháng. Long y hoàng cầm cổ tay phụ nữ có thai đến trước mặt thần y đã trợn mắt há mồm. Tốt lắm, nếu bát thuốc dưỡng thai này thật không có vấn đề, như vậy cho người mang cho thê tử ngươi đang mang thai uống cũng không có vấn đề gì chứ. Này, đây là có chuyện gì? Thần y bắt đầu run rẩy chỉ vào người phụ nữ có thai kia nói, phụ nữ có thai bị khí thế long y hoàng làm cho hoảng sợ, vẫn cúi đầu toàn thân phát run. A ha, sao lại thế này, ta tưởng rằng cho người nhà của người tới sẽ là cái việc gì khó lắm, không nghĩ nàng ta cũng một phụ nữ có thai. Võ Lâm Minh ngại nàng phiền toái cho nên không có mang đi, cũng không có phái người bảo hộ, ta chỉ muốn tra được tin tức của người ở phía sau ngươi, vừa vào trong nhà của ngươi, lập tức gặp được nàng. Ngươi còn có cái gì muốn nói có thể nói. Ngươi chung quy chính là một quân cờ của Võ Lâm Minh, tùy thời có thể bị vứt bỏ, ngươi vì bọn họ bán mạng, nhưng bọn hắn đối với thê nhi của ngươi lại mặc kệ. Long y hoàng, chỉ vào hắn gầm lên, ngươi từ đầu tới đuôi, bất quá là bị người lợi dụng sẽ bị vứt bỏ thôi. Này, điều đó không có khả năng. Thần y lẩm bẩm, sau đó lui từng bước. Ha, có cái gì không có khả năng, ngươi lại cho là bọn họ thánh khiết như thế sao? Vì sau khi ngươi bị phát hiện sẽ không làm liên lụy đến những người khác, cho nên bọn họ ngay cả thê nhỉ của ngươi đều vứt bỏ. Hiện tại Võ Lâm Minh đã chuyển sang hoạt động bí mật, chính là không có thời gian đi chiếu cố một phụ nữ có thai. Long y hoàng đột nhiên bưng chén thuốc lên, giận dữ cười. Ta cũng không phải cái người thánh khiết gì cũng sẽ không khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho ngươi muốn hại ta cùng hài tử như vậy đi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy tận mắt cái tra tấn ngươi sắp tặng ta tất cả sẽ hoàn lại trên người thê nhi của ngươi. Không được. Nhìn Long y hoàng kiên quyết đem bát dược kia rót vào miệng người phụ nữ mang thai, thần y đột nhiên bối rối đứng dậy, đang muốn nhào lên đoạt lại chén thuốc, thị vệ tay mắt lanh lẹ lập tức đem hắn ấn tại chỗ, mồ hôi lạnh từ trên người trên trán hắn không ngừng nhỏ giọt, giọng khàn khàn hô, đừng cho nàng uống. Không cần, ta có tin tức khác về Võ Lâm Minh, ta cùng với ngươi trao đổi. Ta Long y hoàng chưa bao giờ vì bất cứ tin tức muốn trao đổi gì mà tổn thất lợi ích của mình, hơn nữa cái khác ngươi gọi là tin tức ta có thể suy đoán ra, cũng không cần phải làm cho mình tức giận trong lòng. Nhìn các ngươi tiếp tục tiêu dao mà không có cái tin tức gọi là có ý nghĩa hay giá trị gì. Người đâu, để cho thê tử thần y của chúng ta uống xong thuốc dưỡng thai do chồng nàng tỉ mỉ phối chế cấp cho thái tử phi. Long y hoàng hô chén thuốc cầm trong tay giao cho thị vệ đang chạy đến, còn mình đến bên cạnh nhìn ác tiếng nói. Dù các ngươi có đối với ta như thế nào đều không sao hết thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ta còn có thể tha thứ cho các ngươi, nhưng một khi đánh chủ ý lên hài tử của ta thế thì là tội không thể tha thứ. Long y hoàng chưa từng có tức giận như vậy, hai mắt muốn phun lửa, phẫn nộ trong mắt đã dữ tợn hơn giống như ma quỷ. Người phụ nữ có thai tuy dãy giụa nhưng năng lực phản kháng rất là yếu ớt, chỉ trong chốc lát nửa bát dược kia cũng bị đổ hơn một nửa vào miệng nàng, bọn thị vệ cũng không có lưu tình cùng thương. Tiếc sau khi dựa theo phân phó rót dược, dùng sức đem thân thể nàng ta đè trên mặt đất, thai phụ 6 tháng kia thống khổ nức nở một tiếng. Bắt đầu rên rỉ mà nức nở, thần y nhất thời sừng sốt, thân thể hóa đá tại chỗ. Nhìn cái bát bị đánh vỡ trên mặt đất, đầu óc của mình cũng một mảnh trống rỗng, nếu không phải dược kia có vấn đề, ngươi cần gì khẩn trương như vậy? Ha, ta chưa từng nghĩ rằng trời cũng giúp ta, thê tử của ngươi cư nhiên cũng đang mang thai. Mà ta chính là muốn làm cho ngươi biết đắc tội đến người của ta sẽ là cái kết cục gì. Ngươi muốn ta mất đi đứa nhỏ, như vậy ta khiến cho ngươi mất đi con của mình. Ta muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến dược ngươi chuẩn bị cho ta toàn bộ đổ vào trong miệng nàng, sau đó ở bên cạnh nhìn ngươi chỉ có thể bất lực. Long y hoàng đi đến trước mặt của hắn, đột nhiên cúi người, ngón tay dài ở bên mặt của hắn lướt qua, sau đó tựa hồ như bắt lấy cái gì cuối cùng. Dùng sức kéo một cái, vậy mà từ trên mặt thần y kéo xuống là mặt nạ da. Người bị xé rách giống như thật, mặt nạ da người của thần y bị kéo xuống, hé ra khuôn mặt không hề già nua, mà là một người trẻ chỉ 20 mấy tuổi, Long Y Hoàng cười. Lạnh đem mặt nạ vứt đi, lúc ngươi bắt mạch cho ta chỉ biết ngươi, không phải là một lão già, nhưng mà, ngươi có phải hay không rất ngạc. Nhiên vì cái gì hiện tại, nội lực của ngươi đều vận lên không được. Là, thời điểm vừa rồi lúc ta kéo ngươi đến, trong lòng bàn tay kỳ thật còn có nhuyễn cốt cao, nó có thể thẩm thấu tiến vào da người, làm ngươi vận khí lực không nổi, mà hiện tại, đúng là có trò hay trình diễn. Long Y Hoàng lại nhìn thai phụ kia, nàng thống khổ tiếng la càng ngày càng mạnh mẽ, một mình trên mặt đất lăn lộn, hạ thân dần dần có máu chảy ra. Hai mắt thần y đã trừng lớn giống như chuông đồng, nhưng nói không nên lời. Thật sự là nguy hiểm, Long Y Hoàng trong mắt âm lãnh tinh quang hiện lên. Còn thiếu chút nữa, kẻ nằm trên mặt đất, chính là ta, nhưng mà nếu ta không có một chút bản lĩnh, sẽ như thế. Nào lại yên tâm như vậy to gan mời ngươi vào Hoàng cung chứ? Ánh mắt, minh chủ các ngươi thật sự là nông cạn, cư nhiên lại đem ta nghĩ thành. Nữ tử thiện lương tâm địa thuần khiết, hắn thật đúng là 10 phần. Sai, âm u lạnh lẽo, bọn thị vệ tiếp thu ánh mắt Long Y Hoàng, bọn họ buông tay ra. Thần y cơ hồ lập tức liền bay người qua thẳng đến bên người thê tử của mình, ánh mắt vô thần ôm thân thể nàng ta, bộ dáng bừng tỉnh tựa hồ đã không còn lòng dạ nào, mà người ở trong lòng hắn, sớm đã bị đau nhức tra tấn đến chết ngất, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy co rút, người không có ý thức gì. Nói, ngươi tiến vào trong cung là vì phối hợp với ai? Tuy rằng trong lòng ta đã có đáp án, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể chính mồm nói cho ta biết. Đương nhiên, nếu có thể, ngươi tốt nhất lập tức tự sát, bởi vì loại bang phái trong võ lâm minh này chú trọng hiệp đạo nghĩa khí, rất chịu không nổi nội bộ huynh đệ làm phản hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi đem bí mật nói ra, có thể so với rơi vào tay ta cuối cùng còn thê thảm hơn, ta là thấy ngươi đáng thương, mới tốt tâm nhắc nhở ngươi. Phải làm như thế nào? Tự ngươi muốn làm gì cũng được. Long Y Hoàng, giọng lạnh lùng quanh quẩn ở bên trong dược quán yên tĩnh, cách đó không xa trên đường đến dược phòng còn có hơi nóng bốc lên, hương vị thuốc. Đông y đang từ từ bay ra, thanh âm nước sôi trào cực lì bắt mắt. Thần y vẫn không trả lời, đột nhiên, thê tử trong lòng. Hắn cơ thể mềm xuống, không hề nhúc nhích, hắn chậm rãi nhìn mặt thê tử mình, khóe miệng đột nhiên tràn ra tơ máu, sau đó chậm rãi khép kín hai mắt ngã vào trên thân thể thê tử mình. Tự tạo nghiệt, loại dược này, chẳng những giết thai, nhi, nếu ngay cả thai phụ có thể chết không sao, cũng sẽ tùy thời đi. Tây Thiên, hãm hại ta không sao, nhưng động đến hài tử của ta. Vô luận, là ai, đều phải trả giá đắt, Long Y Hoàng lạnh lùng quét mắt qua thi, thể vài lần, lần thứ hai vỗ tay. Đem thi thể bọn họ kéo xuống đi thiêu, nếu làm cho ta nhìn thấy còn lại một phần xương cốt các ngươi cũng khó tránh bị xử phạt. Thị vệ nhìn cơn tức Long Y Hoàng lớn không giống bình thường, không dám chậm chạp lề mề, liền lôi kéo thi thể đi ra ngoài. Long Y Hoàng bởi vì phẫn nộ, ngực phập phồng kịch liệt, đứng lặng thật lâu, mới dần dần bình ổn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, trên xà nhà màu đỏ thắm dùng thuốc màu sắc rực rỡ phác họa vô số cảnh vật hoa cỏ tì mỉ xinh đẹp, rút đi cơn thịnh nộ trong mắt là thê lương cùng cô đơn. Mênh mông vô bờ, thậm chí còn có mệt mỏi. Nàng chậm rãi xoay người sang hướng khác, theo bản năng đưa tay đặt trên bụng, mới vừa nhìn ra cửa, lập tức lại sừng sốt. Nơi cửa đứng một người, ngược sáng, khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng người nọ dáng người cùng khí chất Long Y Hoàng lại thập phần quen thuộc. Long Y Hoàng đi đến cửa, gượng gạo kéo lên tinh thần. Yếu ớt có vẻ dối trá như vậy, người đứng ở cửa cũng nghiêng mình quay mắt về phía nàng, giống như đang trao đổi không nói gì. Nàng dừng lại, thở dài, đối với người kia nói. Luôn, luôn xem trò khôi hài. Duệ Vương, hiện tại diễn cũng tan, ngươi cũng nên đi đi, lưu lại cũng không có cái gì để nhìn. Nàng chừng nào thì nhìn ra, hắn là nội ứng của võ lâm. Minh, Phượng Ly Uyên vội vàng, một phen chế trụ cổ tay Long Y, Hoàng, giữ chặt bóng dáng nàng đang muốn rời đi. Cùng ngươi không quan hệ, dù sao chúng ta cũng là người lạ. Long Y Hoàng lạnh lùng nói, Y Hoàng, ta hy vọng nàng có thể nói cho ta biết nàng. Rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện, ta đã hoàn toàn thoát ly võ lâm minh, không nghĩ rằng hiện tại bọn họ hành động nhanh chóng như vậy. Phượng Ly Uyên kéo người nàng, đặt ở trên tường, nhíu mày hỏi. Nàng còn phát, hiện cái gì, như thế nào lại thành cái dạng này, còn có, độc của bồi, liên, có phải hay không nàng hả? Long Y Hoàng mỏi mệt hạ mi mắt không có đối mặt ánh mắt khẩn thiết của Phượng Ly Uyên, nàng mệt chết, nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Phượng Ly Uyên nhìn nàng không nói lời nào, chính mình cũng không có lên tiếng, nhưng vẫn nhìn nàng, hy vọng nàng cho mình câu trả lời thuyết phục. Đột nhiên, Long Y Hoàng khóe miệng hơi hơi co lại một chút, ngươi thực vui vẻ, rất lo lắng cho Bồi Liên, đúng không? Phượng Chữ Lan, làm sao? Phượng Chữ Lan ngữ khí dần dần lạnh như băng. Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng thiếu chút nữa hét to lên. Phượng Chữ Lan lười trả lời nàng vấn đề nhàm chán này, vẫn là nhìn nàng chằm chằm bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật là Phượng Chữ Lan? Long Y Hoàng tiếp tục hỏi. Ừ, Phượng Chữ Lan không kiên nhẫn trả lời. Má ơi, rất kỳ lạ nha, Phượng Chữ Lan, ngươi không có vấn đề chứ, có phải hay không bị cái gì kích thích? Ngươi không phải, điên rồi đi. Long Y Hoàng ngồi quỳ xuống, thẳng lưng, đưa tay ra sờ chán Phượng Chữ Lan, vậy không phải là phát sốt đến hồ đồ chứ? Chuyển biến của ngươi thật sự là đáng sợ. Phượng Chữ Lan quả nhiên là kiên cố, ngoan ngoãn để cho nàng sờ, nhưng còn chưa đụng tới chán hắn, Long Y Hoàng trước hết sợ tới mức rụt tay về, run run nói. Ngươi là người hay quỷ, nếu không phải ta phát hiện việc tốt, hiện tại ta cũng lười ở trong này để ý ngươi. Phượng Chữ Lan nói, Long Y Hoàng, a, một tiếng, trở về chăn, tiếp tục vùi mình vào bên trong, chỉ lộ cái đầu, đột nhiên nở nụ cười khinh miệt. Nhìn cảnh vật bốn phía quen thuộc không thay đổi, đúng là gian phòng của mình, đúng vậy. Nguyên lai, đầu năm nay thái tử đều là kẻ không chữ giữ tín, cũng không biết là ai thời gian trước còn nói chết sống cũng không tiến vào phòng ta. Phượng Chữ Lan sắc mặt thay đổi, tay dài lần thứ hai giơ ra, cuối cùng là đem chăn trên người Long Y Hoàng túm ra ném trên mặt đất. Hắn hơi hơi nghiêng tay, ta nói có chuyện muốn tìm ngươi, làm gì cười thành như vậy, hay là khuynh nhan sống lại được? Long Y Hoàng trêu chọc. Không có. Phượng Chữ Lan hạ mặt lạnh, biểu tình đột nhiên rất khó nhìn, còn mang theo phẫn nộ. Ừ, xem biểu tình này, là chính xác không thể nghi ngờ. Long Y Hoàng ngoan ngoãn ngồi xổm thẳng người. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngay lúc trong thời gian ngươi ngủ say, ta đột nhiên phát hiện một việc rất tốt, chính là cái nữ nhân kêu Bồi Liên kia. Tối hôm qua hơn nửa đêm trộm chạy đến chỗ rất xa trong hoàng cung ở mép tường vây, thả một con chim nhỏ bay lên, thật bất hạnh bị ta nhìn thấy, nàng đi rồi ta đem chim sẻ kia đánh rơi xuống, kỳ thật mặt con chim nhỏ kia cũng không có thư tín gì, nhưng là trên chân nó lại trói một sợi tơ, phía cuối sợi tơ là một cái miếng sắt nhỏ làm ký hiệu, cái ký hiệu kia lại thật xui xẻo, ta lại xem xét xác chết, phát hiện trên người mỗi người đều có, nhưng toàn bộ đều ở chỗ rất bí ẩn, sau đó mộ từ trộm chạy tới nói cho ta biết nội dung cùng tiến trình lời nói. Ngày đó ngươi nói ở trong phòng giam, nói rõ ràng thân phận những người đó, hơn nữa, ngươi ngày hôm qua giết chết vợ chồng hai người kia. Thân phận cùng với sự xuất hiện của bọn họ trùng hợp với Bồi Liên, thật kỳ lạ, chúc mừng ngươi, hiềm nghi hiện tại của ngươi đã được rửa sạch. Phượng Chữ Lan vừa nói không thể dừng lại, chính là thao thao bất tuyệt. Long Y Hoàng nghe có chút đầu có chút tráng váng não phình to. Hắn vẫn còn tiếp tục, như vậy hiện tại toàn bộ căn cứ chính xác đều chỉ ở trên người Bồi Liên, ngươi vừa không phái bọn họ đi thi hình với Ước Nhan, cũng không phải Ước Nhan hại mình, như vậy, ngươi cũng nên đem nàng thả ra. Ta vốn không bị tình nghi, chính là ngươi có lòng nghi ngờ nặng thôi. Long Y Hoàng cột mái tóc dài, nhàn nhã nói. Về phần Ước Nhan sao? Vẫn là đợi một thời gian ngắn nữa là được, ta còn chưa chơi đùa đủ, mà Bồi Liên ta sẽ xử lý nàng. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu Ước Nhan có bất chắc gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Phượng Chữ Lan thay đổi 180 độ, lập tức biến thành trời xanh chuyển nhiều mây. Phượng Chữ Lan, thân phận nàng hiện tại cũng bị nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngờ, chẳng lẽ ngươi không biết là xuất hiện của nàng cùng xuất hiện của Bồi Liên quá mức trùng hợp sao? Còn có chính là nàng như thế nào lại giống Khuynh Nhan như vậy? Ngươi không cần lại bị mê hoặc ở trong dung mạo của nàng, nàng giống Khuynh Nhan, giống đến lạ lùng, mà ngay cả khí chất cũng giống nhau, này chỉ có thể nói rõ rằng nàng cùng Khuynh Nhan khi còn sống hai người đã biết nhau, và lại ở chung trong một thời gian ngắn, bằng không chính là cố ý đi học tập, mà nàng vì cái gì muốn học tập, nguyên nhân thì chỉ có một, đó phải là đi mê hoặc ngươi. Còn có, ta nghe những người đó nói, thủ hạ của minh chủ võ lâm có một hộ pháp am hiểu thuật dịch dung, nàng dịch dung thành bộ dáng Khuynh Nhan cũng không phải việc khó, hiện tại liên quan đến nhau, mà ngay cả cái chết của Khuynh Nhan đều rất khả nghi. Long Y Hoàng lo lắng nói, ngẫm lại đều cảm nghĩ mà sợ, cái tân minh chủ võ lâm họ Mộ Dung Xá Nguyệt kia Nếu là hắn thật sự oán hận Khuynh Nhan không phục theo hắn, hắn hoàn toàn có thể lập tức đem Khuynh Nhan trực tiếp giết chết, mà không phải cần chặt đứt hai chân hắn, làm cho hắn mất đi cơ hội muốn sống cũng. Làm cho ta có cơ hội đào thoát, Phượng Chữ Lan, ngươi cũng có thể hiểu được điều này đó. Đủ rồi, Phượng Chữ Lan quát lên, sắc mặt lập tức chuyển thành thời tiết giông tố. Phượng Chữ Lan, ngộ nhỡ ta đem tầng da giả kia bóc đi, không biết là ngươi còn có dũng khí đối mặt nàng dùng những phương pháp thực tế từng đối với Khuynh Nhan, không biết ngươi có hay không có. Thể tiếp tục kêu nàng Nhan Nhi, câm miệng, Long Y Hoàng ngươi câm miệng, câm miệng. Phượng Chữ Lan đã giận không kềm chế được căm giận xoay người sang chỗ khác muốn rời khỏi. Phượng Chữ Lan, Khuynh Nhan đã chết, xác chết, đều được ngươi chôn ở hầm băng, vậy bây giờ ngươi còn phải lừa mình dối. Người tới khi nào, Long Y Hoàng giống to một tiếng, cứng rắn muốn, Phượng Chữ Lan dừng lại cước bộ đang rời đi, cho dù ngươi bị mê hoặc, như thế nào, cũng nên có kỳ hạn chứ. Hắn xoay người lại, đối mặt với Long Y Hoàng, đột nhiên. Xé mây mở trời cười rộ lên, sắc mặt cười nhạt rất là đẹp giống như. Mặt trời mới mọc hắn nói, kỳ hạn có thẳng đến khi ta chết, cách chương.